Ca ca, tiếng hô thanh Tuis vang lên, nó rất tinh khiết không mang theo chút tạp chất nào. Tuy cùng tồn tại với Tu La Vương nhưng hắn như trước chính là đệ đệ không do dự hứng 137 kiếm mà không lui về phía sau nửa bước, cũng là thiếu niên quật cường kiên định vì tín niệm của mình. Nghĩ biện pháp thoát ly khỏi Tu La Vương, biết rõ bây giờ không phải là thời điểm ôn chuyện, Nhiếp Vân hô to sau đó truyền ý niệm tới. Không được, ta cùng Tu La Vương là linh hồn cộng sinh, đã có thể ảnh hưởng thực lực của hắn, cũng là tâm ma của hắn, một khi thoát ly tương đương hắn thoát khỏi tâm ma gông cùm xiềng xích, chỉ sợ sẽ trực tiếp đột phá gông cùm xiềng xích trở thành cường giả chu thiên. Nhiếp Đồng lập tức truyền âm lại, cái gì, trái tim Nhiếp Vân co rụt dữ dội, cách chương.